Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 935, đối diễn. Khen thưởng tăng thêm, không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, Thiên Giang Nguyệt lại bổ sung một câu, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi đem biến thành tử thi hoặc bán thi người phục sinh về sau bọn họ nhất định sẽ không tiếp nhận. Ngươi lấy đi bọn họ thẻ thân phận cách làm. So với ngươi yếu người sẽ hướng ngươi cầu xin tha thứ. Tựa như kẻ yếu khẩn cầu cường giả thương hại. Mà mạnh hơn ngươi người sẽ uy hiếp ngươi. Sẽ cùng ngươi thương lượng chuyện hợp tác. Vô luận bọn họ là mạnh hơn ngươi còn là so với ngươi yếu. Kết quả đều như thế. Ta cho ngươi biết cái này. Là để ngươi biết ngươi ý nghĩ đến tột cùng có nhiều ngây thơ. Không có nhiều thiết thực. Hiện tại, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có muốn hay không nhìn? Đến lúc đó coi như ngươi quỳ xuống đến cầu ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Nói xong cái này, Thiên Giang Nguyệt nhìn bốn phía một chút. Bọn họ hiện tại đang đứng ở tử thi dần dần hình thành trong vòng vây. Cái này tử thi tốc độ so trước đó gặp phải tử thi phải chậm hơn nhiều. Nhưng là chậm nữa. Cũng không có khả năng đối đứng tại chỗ hai người thờ ơ. Lam Tĩnh, ta hỏi ngươi một sự kiện. Tiền Thương Nhất không có chút nào lùi bước. Vẫn như cũ duy trì nguyên bản biểu lộ. Ngươi cho rằng là một thân một mình sống sót khó khăn còn là giết chết hết thảy mọi người khó. Khăn, này còn dùng trả lời sao? Thiên Giang Nguyệt nói xong khinh miệt hừ một tiếng. Như vậy. Là giết chết tất cả mọi người khó khăn còn là đem tất cả mọi người cứu được khó khăn. Tiền Thương Nhất giọng nói hùng hổ dọa người. Đối mặt vấn đề mới. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời ngay. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó chậm rãi đem trong túi thẻ thân phận rút ra. Nhưng lại là đem mặt sau đối Tiền Thương Nhất. Người biết đáp án không phải sao. Tiền Thương Nhất quay đầu. Là ta ý nghĩ ngây thơ. Không đúng. Là ngươi ý nghĩ ngây thơ. Có ý tứ gì? Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm chặt thẻ thân phận tay tại không ngừng run rẩy. Lam Tĩnh, ngươi bây giờ nghĩ khẳng định là cầm tới ba tấm không thẻ về sau liền rời đi nơi này. Những người còn lại cũng là nghĩ như vậy. Vô luận là Vương Kỳ hay là Tào Nhã. Các ngươi đều chỉ muốn để chính mình sống sót. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút trong bầu. Trời đêm toái nguyệt. Cầm khảo thí đến ví von, các ngươi cho mình định tiêu chuẩn là 60 phân, mà ta khác nhau, ta quyết định tiêu chuẩn là 100 điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Hắn cuối cùng đã hiểu Tiền Thương Nhất ý tứ, dùng định tiêu chuẩn cao lý do làm khẩu hiệu, đem còn lại người toàn bộ đoàn kết lại. Dù cho chỉ là mặt ngoài huynh đệ cũng so với từ vừa mới bắt đầu liền từng người tự chiến. Tính kế lẫn nhau phải tốt hơn nhiều. Định ra 100 điểm tiêu chuẩn ta. Dù cho không có đạt tới yêu cầu. Cũng có thể lui mà cầu lần cầm 60 phân. Mà các ngươi. Một khi không có đạt tới tiêu chuẩn. Kết quả chỉ có một cái. Tử vong. Tiền Thương Nhất nói đến đây. Ngón trỏ tay phải nhô ra. Chỉ vào Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm thẻ thân phận. Thẻ thân phận của ngươi. Nhất định là phản đồ. Lật ra đi. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó đem tay phải giơ lên, sau đó chậm rãi đem thẻ đảo lộn đến, màu đen thẻ thân phận trung gian, có hai người, trong đó một cái huyết sắc người đang đối mặt thẻ bên ngoài. Hai tay mở ra, trong đó một cái tay bên trên cầm nhỏ máu dao gam, một cái khác màu trắng người nằm tại vũng máu phía trên, đầu nghiêng về một bên, hình vẽ phía dưới. Viết thẻ thân phận tin tức cặn kẽ. Thẻ thân phận, nhân loại phản đồ. Chính như cho tới nay suy đoán. Lam Tĩnh cầm tới thẻ thân phận là phản đồ. Nói cho ta, một cái khác phương pháp là cái gì? Cầm tới phản đồ thẻ về sau. Đến tột cùng sẽ bị báo cho cái gì? Tiền Thương Nhất cao giọng chất vấn. Đồng thời đưa tay bắt lấy Thiên Giang Nguyệt nắm thẻ cổ tay phải. Ma quỷ, cho ngươi mở điều kiện gì? Buông ra, Thiên Giang Nguyệt tay bắt đầu dùng sức, Tiền Thương Nhất do dự một giây, sau đó buông tay ra, hắn lui lại hai bước, hiện tại hắn không xác định Lam Tĩnh sẽ hay không đem phản đồ thẻ cụ thể tác dụng nói ra. Bất quá vô luận nói hay không, hiện tại bọn hắn cũng không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian đối với phim xuống dưới. Bởi vì tử thi chừa lại tới khe hở càng ngày càng nhỏ. Nếu như ngươi không đem chuyện này nói cho người khác biết, ta liền nói cho ngươi biết phản đồ thẻ chân tướng. Thiên Giang Nguyệt cắn răng nói, ta đồng ý ngươi. Tiền Thương Nhất nói khẳng định, hai người đối diễn tác dụng đã hiển hiện. Thứ nhất, Tiền Thương Nhất có thể phòng ngừa về sau Bùi Tuấn Lương bị Lam Tĩnh đánh lén tình huống. Bởi vì Bùi Tuấn Lương đã biết Lam Tĩnh cầm tới chính là phản đồ thẻ, cho nên tuyệt đối không có khả năng không đề phòng. Thứ hai, hiểu rõ phản đồ thẻ cụ thể hiệu quả, phòng ngừa tại vòng thứ hai thời điểm bị còn lại cầm tới phản đồ thẻ người ám toán. Trên đây là cải biến không phải hẳn phải chết kịch bản ưu điểm. So với ưu điểm mà nói, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Làm trái quy tắc giá trị gia tăng. Bởi vì khởi xướng hỏi thăm người là Tiền Thương Nhất, cho nên Thiên Giang Nguyệt làm trái quy tắc giá trị cũng không có rõ rệt gia tăng. Hắn chỉ là tại dùng Lam Tĩnh thân phận ứng đối. Nhưng là Tiền Thương Nhất lại khác biệt. Hắn làm trái quy tắc giá trị gia tăng đến 1/4 trình độ. Đối sau này kịch bản ảnh hưởng. Tại cùng Thiên Giang Nguyệt đối diễn thời điểm, Tiền Thương Nhất có nói ra Bùi Tuấn Lương đối mặt ma quỷ trò chơi lúc kế hoạch. Định một cái cao mục tiêu. Sau đó hướng cao mục tiêu cố gắng. Bởi vậy Bùi Tuấn Lương phía sau kịch bản đem rất khó lựa chọn một mình rời đi. Hắn dù cho góp đủ 3 tấm không thẻ cũng không thể lập tức chọn rời đi. Trừ phi không quan tâm làm trái quy tắc giá trị. Tuy là phía trước Bùi Tuấn Lương cũng có khả năng sẽ không trực tiếp rời đi. Nhưng cũng có thể tính chất rất nhỏ. Bây giờ lại không đồng dạng. Bùi Tuấn Lương 89/10 sẽ không đem 3 tấm không thẻ đổi thành ma quỷ lễ vật. Trừ ta ra tất cả mọi người tử vong hoặc là biến thành tử thi cùng bán thi. Chỉ cần làm được điểm này, trừ có thể trở lại thế giới cũ, ta còn có thể thu hoạch được một phần quá đáng lễ vật. Thu hoạch được cùng ma quỷ giao dịch cơ hội. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi nói ra phản đồ thẻ mang tới hiệu quả, cùng ma quỷ giao dịch cơ hội. Tiền Thương Nhất ở trong lòng đem một đoạn văn đọc một lần. Nguyên lai là dạng này. Tiền Thương Nhất khẽ hừ một tiếng. Không hổ là ma quỷ. Lam Tĩnh, ta tin tưởng ngươi sẽ không bị kiểu khen thưởng này cấp dụ hoặc. Cùng ma quỷ tiến hành giao dịch. Thực sự quá buồn cười. Trên người chúng ta có thể để cho ma quỷ cảm thấy hứng thú gì đó chỉ sợ chỉ có linh hồn của chúng. Ta đi. Đúng vậy a, thật buồn cười. Không có linh hồn người. Còn tính là người sao? Thiên Giang Nguyệt nhếch miệng lên. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đúng rồi. Muốn để người khác không phát hiện thân phận của ngươi, ta đề nghị ngươi mau chóng làm một chương phổ thông nhân loại thẻ. Nếu không, khó đảm bảo những người khác sẽ không cần cầu ngươi đưa ra thẻ thân phận. Tiền Thương Nhất nói. Xong nhắm ngay tử thi ít phương hướng đi đến. Ta đương nhiên biết. Nhưng là nào có đơn giản như vậy. Thiên Giang Nguyệt đuổi theo Tiền Thương Nhất bước chân. Hai người tiếp tục dựa theo kịch bản bên trên yêu cầu đi tìm cái khác diễn viên. Vừa rồi đối diễn trên thực tế cũng không có hoa bao lâu. Nguyên bản 6 người liền đều tại phụ cận. Cho nên Tiền Thương Nhất rất mau tìm đến Ưng Nhãn hai người. 4 người lẫn nhau dựa theo sắm vai nhân vật thân phận trao đổi một phen. Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí cũng không có làm ra cùng Tiền Thương Nhất lựa chọn giống vậy. Bọn họ bình thường dựa theo kịch bản bên trên nội dung đóng vai. Dù sao Vương Kỳ cùng Tào Nhã không có nhìn thấy vừa xác định thân phận lúc Lam Tĩnh. Sẽ không khiến cho hoài nghi. Lúc này, Tiền Thương Nhất 4 phía nhìn thoáng qua. Hắn không có phát hiện kịch bản bên trên nói tới không giống bình thường tử thi. Chúng ta đi tìm Lâm Băng cùng Diêu Âm Nghi. Các nàng phía trước không có cùng với các ngươi sao? Tiền Thương Nhất nhìn xem Ưng Nhãn nói. Không có, mặt sau chúng ta tách ra. Ưng Nhãn lắc đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.